vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, hướng tới quang minh. Vì cái gì bên cạnh ta hội tung bay bông tuyết? Bằng lãnh mà mang theo hoang mang thanh âm truyền đến. Vị này sau lưng gánh vác lấy màu xanh lam đồ đằng trụ đại hán, đưa tay tiếp được từ không trung bay xuống bông tuyết, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Blizzard Chusel LV45, đây là vị này đại hán trên đầu đỉnh lấy tính danh. Quần áo trên người xuyên lại nhiều cũng cảm giác không đến ấm áp. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị chết rét. Nha, ta nhớ được loại hiện tượng này là từ ta lần trước nhặt được cái này màu xanh lam đồ đằng sau bắt đầu, giống như từ đó về sau. Bên cạnh ta liền bắt đầu bay xuống bông tuyết. Blizzard Chusel đưa tay từ sau lưng của mình cầm xuống đồ đằng, nhẹ nhàng sờ vuốt lấy đồ đằng bóng loáng mặt ngoài. Nguyên bản mê mang trong ánh mắt lóe ra một chút ánh sáng, nhưng là ngay sau đó, a, lạnh quá a, thật muốn chết rét người, đầu cũng biến thành chậm chạp. Ta vừa vặn nói cái gì a? Lâu đời rét lạnh làm cho Blizzard Chusel tư duy cũng biến thành mộc nạp. Trước một giây đã nói, sau một giây khả năng đều đã không nhớ được. Bất quá Blizzard Chusel không nhớ được, vẫn là có người giúp hắn nhớ được. Cái kia, đại thúc người vừa vặn nói tương đương muốn đem trong tay đồ đằng ném đi a, tương đương Mary một bộ hảo hài tử bộ dáng, có ý tốt mở miệng nhắc nhở. Sau đó, nha, đúng rồi, để nó xuống. Blizzard Chusel lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt trong tay đồ đằng. Ngay sau đó, không sai, để nó xuống, để nó xuống, để nó xuống, uống a, ý niệm khởi động, oanh, theo Blizzard Chusel một tiếng gầm nhẹ. Cái này màu xanh lam đồ đằng bị đại hán mãnh liệt cắm vào mặt đất. Đồ đằng trực tiếp vươn vào một nửa. Đồng thời một vòng màu xanh thảm quầng sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. A, thế nào thế nào thế nào? Nhận quầng sáng trùng kích, Mary phiêu động lui về sau một chút khoảng cách. Cảm nhận được trên người mình đột nhiên xuất hiện một cỗ áp lực, Mary trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ bối rối. Mà liền tại Mary có chút bối rối không biết làm sao thời điểm, lao xuống, đem đồ đằng cắm vào mặt đất đằng sau, Blizzard Chusel mãnh liệt cúi đầu nhanh chóng lao xuống. Song quyền của hắn canh giữ ở trước ngực làm ra vật lộn động tác. Cả người tại từng đạo huyễn ảnh phía dưới nhanh chóng tới gần Mary. Second uppercut, lao xuống bay lượn quyền. Tại khoảng cách Mary còn có một đoạn ngắn khoảng cách lúc, Blizzard Chusel cũng đã mãnh liệt ra quyền làm ra cắn câu động tác. Trong nháy mắt, hắn trùng kích tốc độ lần nữa tăng tốc. Quang ảnh thời gian lập lòe liền đã vọt tới Mary dưới thân, đồng thời một quyền móc ra. Nồi đất lớn như vậy nắm đấm chính trúng Mary ngực. Bành, Mary bị một quyền đánh bay. Mary, Canet nhướng mày lập tức liền nếu muốn lên trước trợ giúp, nhưng lại bị Takashisu đưa tay ngăn lại. Yên tâm đi, Mary không có chuyện gì. Nó nhưng không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Takashisu lời nói để Canet ngừng lại. Canet vừa định mở miệng hỏi thăm Takashisu đây là ở đâu ra tự tin, nhưng vào lúc này, bay rớt ra ngoài Mary cấp tốc rung động cánh đứng tại không trung. Tay nhỏ che mình bị công kích địa phương, miệng nhỏ mân mê. Huy, ta giúp người nhớ tới ngươi vừa vặn lời nói ngươi lại còn muốn đánh ta. Đau quá đau quá đau quá. Mary chán ghét ngươi. Thủy ngân chi dực, mắt xích chặt đứt. Mary là thuyền going, Mary thuyền chi tinh linh. Thân thể là do phi thường thượng đẳng đủ loại vật liệu cấu tạo. Thân là thuyền chi tinh linh Mary, cũng là kế thừa thuyền going Mary kiên cố cùng cứng cỏi. Lại tăng thêm Mary tự thân mang theo thân tàu chữa trị kỹ năng. Vừa vặn Chusel một quyền kia, kỳ thật cũng không có cho Mary tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là cảm giác đau đớn vẫn phải có. Còn có chính là giúp người không lấy lòng uất ức cảm giác. Mary gán khí tràn đầy mở ra phía sau hai cánh. Hai cái cánh chim như là lưỡi dao sắc bén cắt hướng Chu Sêu. Nhưng mà vị này đầu óc bị đông cứng đến có chút không nghe sai khiến đại hán. Nhưng lại có không giống tìm phàm cách đấu ý thức. Blizzard Chu Sêu thân thể tại chỗ bãi xuống. Ngay sau đó thân thể của hắn ngay tại liên tiếp huyễn ảnh bên trong nhanh chóng lùi về phía sau. Thủy ngân chi dược xẹt qua. Lại ngay cả y phục của hắn biên giới đều không có đụng phải. Rồi, đung đưa, Chris bên trong Infighter kỹ năng. Thông qua lắc lư thân thể tránh né công kích. Takasisu biết kỹ năng này. Thế nhưng là, Blizzard Chu Sêu chức nghiệp hẳn là một vị khu ma sư nha. Tower of the Dead bên trong. Những thứ này thủ quan boss sử dụng trừ chính mình chức nghiệp bên ngoài kỹ năng. Takasisu cũng đều quen thuộc, đều là một đám không làm việc đàng hoàng gia hỏa, lại còn dám né tránh. Ăn ta chiêu này, hỏa lực cùng vang lên. Mary trông thấy Blizzard Chu Sêu né tránh công kích của mình trong lòng càng là tức giận. Hai cái cánh tay nhỏ tại bên người mở ra. Lập tức từng môn đại pháo sau lưng Mary duỗi ra. Ầm ầm minh trong phun ra hỏa lực. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng phát hắc hỏa dược đạn pháo bắn ra. Trong khoảnh khắc Mary trước người bị hỏa lực bao phủ. Vô số bông tuyết cùng tuyết đọng tại hỏa lực bên trong bị nổ bay tan rã. Chờ Mary bắn 5-6 vòng cuối cùng hài lòng thu hồi hỏa lực đằng sau. Tầng này đại sảnh xem như đã bị tẩy lễ một lần. Đối với mình công kích hết sức hài lòng Mary trên mặt cuối cùng lộ ra vui vẻ biểu lộ. Hai tay xách eo nhỏ quay đầu nhìn về phía Takasisu, ngẩng lên đầu chuẩn bị tranh công. Nhưng mà, khụ khụ khụ, tại sao dừng lại? A, vừa vặn ánh sáng thật là ấm áp nha. Ta cảm giác chính mình cũng sắp bị hòa tan. Chấm ngoặc kép chấm than. Blizzard Chu Sêu thanh âm từ Mary sau lưng truyền đến. Dọa đến Mary vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đã khói lửa phiêu tán trong đại sảnh. Blizzard Chu Sêu hai tay ôm mình đồ đằng chậm rãi đi ra. Trên thân mang theo tổn thương. Nhìn về phía Mary ánh mắt vậy mà nói ra vẻ chờ mong. Tiểu gia hỏa, một lần nữa được không? Blizzard Chu Sêu vậy mà mở miệng yêu cầu Mary lại triển khai một lần Noble Phantasm công kích. Nghe được như vậy yêu cầu vô lý Mary khuôn mặt nhỏ khí phình lên. Muốn nhiệt độ, vậy ta liền để ngươi cảm thụ một chút. Quang Huy vĩnh hằng, ông, Mary thủy ngân chi dực ở sau lưng phi tốc lưu động. Rất nhanh liền tạo thành một đạo tựa như mặt trời mâm tròn vòng bạc. Ngay sau đó hào quang sáng chói tại vòng bạc bên trong tụ tập. Nóng rực mà quang mang chói mắt bắt đầu chiếu rọi vùng này. Blizzard Chu Sêu bị mảnh này tia sáng bao phủ. Tia sáng bên trong nhiệt lượng để Chu Sêu đã đông cứng mặt cuối cùng mềm hóa một chút. Một vòng cứng ngắc mỉm cười tại Chu Sêu trên mặt hiển hiện. Hắn duỗi hai tay ra ôm những ánh sáng này. Nắm lấy tảng băng đồ đằng tay chậm rãi buông ra. Màu xanh lam tảng băng đồ đằng lăn xuống một bên. À, đây chính là mặt trời sao? Ha ha, ta giống như nhớ lại. Ta đã chết đi nha. Cùng chi này tảng băng đồ đằng cùng một chỗ bị đông cứng chết rồi. Không nghĩ tới, ta còn có thể lần nữa nhìn thấy ánh nắng. Có lẽ là Mary vĩnh hằng hào quang tạo thành tổn thương. Có lẽ là Chu Thiêu chính mình tâm nguyện đã xong tại chỗ thăng thiên nguyên nhân. Chu Sĩ thân thể tại tia sáng bên trong bắt đầu chậm rãi tan rã. Nhìn xem Chu Sêu trên mặt lộ ra hạnh phúc dáng tươi cười. Mary cũng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, sau lưng tia sáng biến thành nhu hòa, nhưng vẫn như cũ ấm áp, tia sáng dưới Chu Sêu đã biến thành phi thường hư ảo, tại cái này sắp biến mất thời điểm, ca ngợi ngươi, mặt trời, cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa,